Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi kể câu chuyện ma của nhiều tác giả cho các bạn nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện của nhà văn Người Khăn Trắng các bạn. Và câu chuyện này tác giả viết và để cái năm là 1940, mang tên là Bóng Ma Thiếu Phụ Trên Đèo Bảo Lộc. Thì ngày xưa là năm 1940, là tầm thời gian đó là thời Pháp, thì đèo Bảo Lộc có tên là đèo Bờ Lao các bạn. Và kể về một anh thanh niên tên là Huyến, và anh ta cũng thuộc giới là quý tộc thời bấy giờ, mới có chiếc xe hơi Bugatti 203. Thì do là anh ta là có một cô người yêu trên Đà Lạt, cho nên đó là phải thường xuyên lái xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt để mà thăm người yêu của mình. Thì vào một buổi chiều cuối đông, thì anh ta có hẹn với lại người yêu là ngay ngày 24 tháng 2, là lễ Noel đó, là có hẹn là sẽ 7 giờ đêm là sẽ lên trên Đà Lạt, và sau đó là sẽ đưa cô người yêu đi ăn rồi đi dạo và đi lễ đường các bạn. Thì hôm đó là anh ta đi cũng sớm, nhưng mà tới giữa đèo thì chỉ mới hơn 4 giờ chiều, mà do là chiều cuối đông cho nên rất là nhiều sương mù và trời cũng sâm sẩm tối. Và do là cũng tối cho nên anh ta mới vội mở đèn lên để mà đi từ từ qua đèo, tại vì ngày xưa chứ không phải như bây giờ, tầm khoảng cái giờ đó là đã ít xe lên đèo rồi các bạn. Thì đang chạy xe như vậy thì anh ta bỗng thấy có một người, và người này mặc nguyên một bộ áo dài màu đen và trùm một cái khăn màu đen luôn, và người này đang đứng giơ tay để mà gọi xe. Thông thường á thì anh ta rất ít khi mà cho người nào quá gian, mà nhất là bây giờ là đã sắp tới giờ hẹn với lại bạn gái của mình. Từ đèo Bảo Lộc mà đến Đà Lạt thì khoảng từng 110 cây số và phải chạy hơn 1 tiếng các bạn, cho nên rất là gấp rồi. Thì khi mà người đó giơ tay thì anh ta đi luôn chứ không có ngừng lại. Thì do là chạy ngang thì khi mà đèn pha chiếu vào mặt cái người mà đang đứng bên đường đó, thì anh ta thấy đó là mặt của một người thiếu phụ các bạn, và gương mặt rất là xinh đẹp, tuy rằng hơi hốc hác một chút xíu. Thì khi mà chạy đi thì anh ta nhìn vào trong cái gương chiếu hậu thì thấy cái người đó đang ngã xuống giống như là ngất xỉu. Thì anh ta mới hốt hoảng và bấm dạng như là đạp để mà lùi xe trở lại. Thì khi lùi xe lại, anh ta xuống xe và nhìn thấy người này đã dạng như là ngất xỉu do là trời quá lạnh các bạn. Thì khi đưa cái cô này, ẵm cái cô này lên băng ghế sau, và anh ta chạy được một đoạn thì ngừng lại và đưa cô ra ngồi phía trước, liền dùng dầu để mà xoa bóp. Rồi khi mà định là dở cái áo lên để mà xoa sau lưng thì nhớ lại rằng đây là một người lạ, cho nên anh ta cũng ngại không có làm. Thì vừa lúc đó là cô gái này là từ từ tỉnh và mở mắt các bạn. Thì cô ta mở mắt ra và trông thấy gương mặt của anh chàng Huyến này cũng lo lắng sốt sắng, cho nên cũng không có sợ hãi gì. Thì cô ta liền cảm ơn là cảm ơn ông. Thì sau đó là Huyến cũng thấy là cô gái này nói chuyện rất là nhẹ nhàng và cũng giống như là cho hóa giang luôn, không nói gì hết. Thì trên đường đi thì Huyến mới hỏi rằng tại sao mà giữa buổi chiều tối như vậy mà tại sao là cô lại đi một mình giữa đèo như vậy. Thì cô gái này mới nói rằng đó là tôi là đang nhà của em, xưng bằng em và kêu bằng ông các bạn, ngày xưa là họ như vậy. Nó là nhà của em ở trên Đà Lạt, và đi do là em muốn xuống thăm một người, nhưng mà khi mà trở về thì do là xe của em hết bình và xe bị ban, cho nên em đã coi như là định đi quá gian xe. Thì Huyến cảm thấy rất là kỳ lạ, tại vì ngày đó thì cái khu vực xung quanh đó là không có nhiều nhà cửa các bạn, và không biết thăm ai. Thì anh ta cũng nhớ rằng khi mà đi lên đèo thì thấy có một cái chiếc xe 4 bánh đang đậu ở một cái gốc cây. Thì Huyến nghĩ rằng là chiếc xe của cái cô gái này, thì anh ta hỏi rằng đó là cô đi thăm ai vậy mà lại đi một cái buổi chiều như thế này. Thì cô gái mới trả lời rằng là do cách đây 1 năm trước, vào một buổi chiều Noel như thế này, thì chồng tôi là từ Sài Gòn để mà lên Đà Lạt thăm tôi, thì do là đi quá gấp cho nên anh ta đã lao xe xuống vực các bạn, và anh chồng tôi mất đi. Cho nên cứ là 2 năm trước, chứ xin lỗi, 2 năm trước, thì thành ra là cứ mỗi năm tới ngày Noel thì thường là tôi sẽ đi đến ngay cái chỗ cái vực đó để mà khóc, để mà nhớ thương chồng mình các bạn. Thì khi mà nghe cô gái này kể lại cái hoàn cảnh như vậy thì Huyến cảm thấy rất là thương cảm và cũng yên tâm hơn. Thì lúc này Huyến mới hỏi tên gì, thì cô nói là tên Dạ Lan. Và do là cái xe đi nhanh quá cho nên Huyến khi mà nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ này rất đẹp các bạn, rất là xinh đẹp và cái giọng nói thì rất là dịu dàng, cho nên Huyến đã xin lỗi và nói nãy giờ là do chạy quá nhanh, thôi bây giờ cô cứ nghỉ hoặc là chợp mắt một chút xíu đi, rồi khi đến Đà Lạt thì nhà cô ở đâu thì tôi có thể đưa về, tại vì tôi cũng hơi gấp một chút xíu. Thì cô gái này nói rằng là em tên là Dạ Lan và nhà ở Đà Lạt, ở gần ngã ba Chùa. Nhà của em là có nguyên một dàn lay ơn rất là lớn, thì ông chỉ cần đưa em đến ngã ba Chùa là được rồi. Còn nếu ông không ngại thì em xin mời ông vào nhà để mà uống tách trà nóng. Thì Huyến cáo biệt Huyến nói rằng là do là tôi có hẹn với lại bạn cho nên cũng không có dùng trà được. Thì hai người cũng không nói với nhau một tiếng nào nữa các bạn, và lâu lâu á Huyến nhìn qua người phụ nữ ngồi bên cạnh mình thì Huyến cũng cảm thấy rung động, tại vì cô gái này xinh. Và lúc này á là cái khăn choàng đã dạng như mới nãy là choàng lên đầu luôn, một cái khăn màu đen các bạn, và lúc này cô này đã tháo cái khăn choàng ra và để lộ một cái mái tóc rất là dài và gương mặt rất là xinh đẹp. Đồng thời á là Huyến cảm thấy cô gái là có một cái điều gì rất là buồn, và do là thấy cô cũng mệt mỏi cho nên Huyến cũng không nói. Và khi lên tới Đà Lạt thì Huyến đã ngừng xe ngay ngã ba Chùa để cô này tự đi, và anh ta chạy đến nhà người yêu của mình. Khi mà đến nhà người yêu thì Huyến chắc rằng là cô Vân Hạnh là sẽ giận hờn, tại vì Vân Hạnh nó là thường rất là giận dữ các bạn. Khi mà người yêu không đúng hẹn thì lúc đó đã hơn 7 giờ rồi, thì khi mà nhìn thấy người yêu đến mà trễ như vậy thì Vân Hạnh liền quay quắt bỏ vào nhà. Là lúc này bà vú già mới ra hiệu cho Huyến rằng là đi vào xin lỗi, mà xin lỗi là nghề của anh chàng này. Thì sau khi xin lỗi thì cô người yêu cũng bớt giận và đưa đi ăn. Khi ăn uống thì cũng quên mất cái chuyện giận dỗi đó, và sau khi đưa đi ra xe để mà đưa đi vòng vòng bờ hồ đó các bạn, và sau đó để đợi cái lễ, đợi gần 12 giờ để mà đi lễ thánh đường đó, thì cô người yêu của Huyến bỗng phát hiện ở trên cái yên ghế sau là có vài sợi tóc rất là dài. Vài sợi tóc rất là dài và đen các bạn. Thì Vân Hạnh bắt đầu cảm thấy ghen tuông, nghi ngờ, nói rằng là Huyến đã chở cô gái nào khác. Huyến chưa kịp thanh minh gì hết thì cô ta đã muốn mở xe để mà nhảy, mở cái cửa xe để mà nhảy xuống xe. Thì Huyến hả liền đột ngột phải ngừng xe lại để cô này đi xuống, tại vì cô này hả là cái tính tình ghen và cái tính tình tiểu thơ do là con nhà giàu. Và khi mà vừa ngừng xe thì cô nàng đã coi như là ngoan ngoắt bỏ đi một chút xíu, sao lại không thấy. Và Huyến cứ lái xe tới lui để mà tìm mà cũng không có. Huyến đành phải là đi đến nhà Vân Hạnh, nhưng mà nhà lúc này đã đóng cửa và Huyến cứ đứng đợi hoài ở ngoài gần 2 tiếng đồng hồ các bạn, mà cũng không chịu mở cửa. Và do quá lạnh, lạnh quá cho nên Huyến phải lên xe để ngồi và suy nghĩ, mà không có cảm thấy giận Dạ Lan các bạn. Tại vì á là dẫu rằng á là tại vì biết sao không, tại vì cái sợi tóc này nó dài lắm, dài hơn tóc của Vân Hạnh, và đặc biệt có một cái mùi thơm nước hoa, mà Vân Hạnh thì không có xài nước hoa, cho nên cô nàng đã nghĩ anh chàng này á là có cô gái khác cho nên giận hờn như vậy. Nhưng mà Huyến lại không cảm thấy giận Dạ Lan, khi mà chính Dạ Lan là người gây ra cái nguyên nhân cái cuộc giận dỗi của hai người này. Thì Huyến suy nghĩ tự nhiên là Huyến muốn đến nhà Dạ Lan để mà giống như là đến thăm với các bạn, và cũng ngại do rằng là mới quen mà giờ này mình lại đến nhà một người con gái mà giữa đêm như thế này cũng không có tốt. Nhưng mà suy nghĩ ngồi sao lại đánh xe đến cái ngã ba Chùa đó đứng lóng ngóng, thì tự nhiên là trong một cái ngôi nhà nhỏ là có một ông lão cầm một cái đèn, mà ngày xưa người ta xách cái đèn mà giống như là cái đèn đèn dầu mà đèn sách đó các bạn. Và ông ta hỏi Huyến rằng đó là cậu tìm ai vậy, thì Huyến mới nói là cháu tìm nhà của cô Dạ Lan, mà nhà của cô ấy là có nhiều hoa lay ơn dữ lắm. Thì ông lão mới nói rằng nhìn Huyến kỳ lạ, và ông lão nói rằng nhà cô ta đằng kia kìa, và cái nhà đó là không bao giờ đóng cửa cổng, cậu tìm người thì cứ đẩy thẳng đi vào và gõ cửa ở trong nhà. Thì Huyến bắt đầu khi mà nói tới đó thì ông lão quay đi và đi mất tích luôn các bạn. Thì khi mà Huyến hả nghe như vậy và Huyến đã đi đến cái nhà đó, nhà rất là nhiều hoa lay ơn, và Huyến đẩy cửa vào. Nhưng mà khi mà vào trong vườn thì thấy rằng đó là cái khu vườn đó là nó mọc rất là nhiều hoa mà không có được chăm sóc các bạn, có vẻ hơi tiêu điều một chút xíu. Và Huyến đã gõ cửa. Thì lúc này khi nghe tiếng gõ cửa thì ở trong nhà là có một người phụ nữ, và người này tầm khoảng hơn 50 tuổi. Tuy nhiên á, là trong người này á, rất là mệt mỏi và già cỗi các bạn. Và hỏi rằng á, là cậu tìm ai vậy? Thì Huyến mới nói rằng á, là cháu là bạn của Dạ Lan, à, cháu tìm cô Dạ Lan ạ. Thì người phụ nữ này á, là tự nhiên sực lại và hoảng hốt nhìn Huyến và nói rằng á, là cậu là ai? Thì Huyến hả là nhưng mà vừa nói thì bà ta vừa mở cửa để mà Huyến bước vào nhà. Thì khi Huyến bước vào nhà thì Huyến nhìn thấy trên bàn thờ có một tấm hình, và tấm hình đó là của một người con gái trông rất là quen. Khi mà nhìn kỹ lại thì đó là Dạ Lan các bạn. Và bà ta hỏi rằng á, là cậu là dì của Dạ Lan mà sao lại tìm tới giờ này? Thì Huyến mới tường thuật lại câu chuyện. Huyến nói là con vừa mới gặp cô ấy hồi chiều, và chính con đã đưa cô ấy về nhà. Bộ Dạ Lan á, là có chị em sinh đôi hả bác? Thì bà này mới nói rằng không, đó là Dạ Lan và tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Thì khi Huyến kể lại câu chuyện đó cho bà này nghe thì bà này mới nói rằng đó là Dạ Lan ơi, con đừng làm vậy, đâu phải ai, đâu phải người đàn ông nào cũng xấu như là chồng con đâu. Thì vừa nói bà ta vừa ra hiệu để cho Huyến đi đến bàn thờ để đốt nhang. Thì lúc đó Huyến rất là bàng hoàng hốt hoảng các bạn, và cũng đi đến và nhìn thấy cái gương mặt trên ảnh là y chang, không khác một tí nào, cũng choàng một cái khăn màu đen, và ở dưới cái bát nhang đó là có cắt một cái bài báo nhỏ. Và tự nhiên vô tình làm sao mà có một cái ý nghĩ gì thôi thúc mà Huyến bỏ ra cái sự ngại ngùng và Huyến lấy cái tờ giấy đó Huyến xem. Thì đó là một bài báo các bạn, và bài báo này viết về một người thiếu phụ, và người này đó là trong ngày Noel khi mà nghe chồng mình đó là có quen với lại một vũ nữ dưới Sài Gòn, cho nên người này đã tức giận lái xe từ Đà Lạt xuống Sài Gòn để tìm chồng mình. Nhưng mà do là đi tới đèo Bảo Lộc và lạc tay lái, do là tâm trạng không có được, tâm trạng đó là không được tốt các bạn, và đã lái thẳng xuống đèo nhưng mà không tìm được xác. Thì từ đó về sau á, là dân tình khu vực mà xung quanh đó đều đồn rằng đó là cái người thiếu phụ này á, là lâu lâu á, là cứ hiện về và mặc một bộ đồ đen để mà đứng, hoặc là nhiều khi chỉ đứng bên đường, đứng ngay những cái góc khúc cua để mà trêu người đó các bạn, để hù người này người kia đó. Thì Huyến khi mà đọc cái bài báo đó là Huyến cảm thấy rất là thương xót, và Huyến không muốn đi về, cứ ở đó đêm đó. Tại vì khi mà nhìn vào gương mặt của Dạ Lan thì Huyến cảm thấy rất là kỳ lạ, giống như là có một cái gì thôi thúc để mà Huyến ở tại đó, và nghĩ rằng ngày mai mình sẽ đưa Vân Hạnh người yêu mình đến để mà giải thích các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà trong cuốn sách của Thi đọc, và tới đây là kết thúc đó các bạn. Thì Thi không biết là câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà Thi nghĩ rằng là có thật, nhưng mà dạng như một chút xíu là thật, và sau đó là tác giả hư cấu ra thôi. Thì thôi mình nghe chơi cho vui các bạn, và câu chuyện là cũng cho chúng ta thấy rằng khi mà cái tâm trí chúng ta cảm thấy khó chịu bực bội một điều gì thì đừng nên lái xe nha, đừng nên hả là điều khiển xe máy hoặc là xe hơi, kẻo rằng là có những cái việc không hay xảy ra khi mà tâm trạng chúng ta không có được tốt lắm. Thì hôm nay là nghe câu chuyện này, và hẹn với các bạn ngày thứ năm Thi sẽ kể những câu chuyện khác của nhiều tác giả cho các bạn nghe nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt, chúc các bạn chiều mưa vui vẻ. Hôm nay trời mưa nhiều quá và Thi cũng bị khan tiếng hơi bị nhiều, các bạn có nghe giọng Thi khác hay không? Thôi bây giờ xin chào, chúc các bạn chiều mưa vui, tối vui vẻ bên gia đình nghe.